Hồn ma đòi chồng, chương 6, góc truyện audio.com. Mặc cho bà ta lớn tiếng thanh minh, nhưng các viên cảnh sát vẫn không tin đến lúc họ về rồi, bà ta lại chút giận lên chị em Huyền, lúc nãy đứa nào nói gì? Ông Thiện thì không muốn giày già trong nhà nên nói xuôi. Đã không có chuyện gì thì thôi, bà đi thay đồ đi. Khác với trước kia lúc nào cũng lép vế, sợ sệt, lúc này tự dưng Huyền tự tin hẳn lên, cô chả treo ngay. Tôi nói bà lên cơn đó. Từ ngày về nhà này bà ta là sếp, chưa từng nghe những lời lẽ chướng tai như vậy, nên bà ta trừng mắt nhìn Huyền. Con kia, mày vừa nói gì, nói lại tao nghe coi. Huyền cũng quắc mắt, từ nay tôi miễn có sợ bà đi tôi nói. Mụ ta quen thói đanh đá, không đợi Huyền nói dứt lời, đã nhào tới định chụp lấy cô bé. Tuy nhiên, bỗng dưng mụ khuỵu xuống và kêu thét lên như vừa bị ai đánh té. Từ khóe miệng bà ta trào ra hai dòng máu. Phản ứng tự nhiên, ông Thiện kêu lên. Bà sao vậy? Ông bước tới vừa định đỡ bà ta lên thì chợt kinh ngạc. Ai viết chữ gì trên ngực bà thế này? Lúc này nhìn kỹ mọi người mới thấy ngay giữa ngực áo bà Ngọc có một dòng chữ rất sắc nét. Hãy trả lại những gì đã cướp. Ông Thiện còn chưa lên tiếng thì Huyền đã reo lên. Đúng là mẹ rồi. Mẹ ơi, trả thù đi mẹ. Cô bé quá kích động nên vừa chạy xuống lầu vừa la toáng lên. Ông trời có mắt bà con ơi. Bớ mọi người, hãy tới coi mẹ con trả thù mụ phù thủy nè. Trái với thường khi, lúc ấy tuy vẫn còn tỉnh táo, nhưng mụ Ngọc vẫn không phản ứng gì trước những lời của Huyền. Trái lại, mụ ta lại co rúm người lại, vẻ sợ hãi tột độ. Không muốn làm kinh động lối xóm, nên ông Thiện xuống nhà khuyên nhủ Huyền. Rồi bà ta sẽ trả giá, nhưng con làm quá lại không hay. Hoa cũng nói, coi bộ mụ ta phải một phen kinh hãi lắm rồi, kệ mụ. Huyền vẫn còn phấn khích. Con đoán là vừa rồi mụ ta đã bị mẹ về trị cho một trận nên thân rồi, chứ không phải tự nhiên đâu. Bà có thấy dòng chữ trên ngực mụ ta không, nó giống hệt tuồng chữ của mẹ. Ông Thiện cũng ngầm hiểu như vậy, nhưng không nói ra. Chỉ có Hoa là thắc mắc, máu vế đỏ trên giường và quanh người mụ ta là gì vậy, có đúng là máu không? Mà sao mụ ta không bị thương? Hay là, câu nói của Hoa làm cho Huyền giật mình, không lẽ máu đó là của? Hoa hoảng hốt, mẹ bị bà ta làm bị thương. Huyền vụt chạy bay lên lầu, cô tông cửa vào phòng bà Ngọc định sẽ truy xem bà ta đã làm gì mẹ mình. Nhưng khi cửa phòng vừa bật mở ra thì cô đứng sững lại, chố mắt nhìn một cảnh tượng lạ thường trước mắt trên bốn vách đường. Quanh phòng đều có những dòng chữ đỏ như máu, giống hệt dòng chữ trên ngực bà ta. Hãy trả lại những gì đã cướp của tao. Mụ Ngọc thì vẫn nằm yên dưới nền gạch độ độ độ. Bà Mai bước thật nhanh sau khi phát hiện có người cứ đi theo sau mình hoài. Nhưng bà ta càng đi nhanh thì người phía sau lại càng bước nhanh hơn. Qua khỏi đoạn đường ngắn là tới một con hẻm dài hơn dẫn về nhà, bà Mai hơi yên tâm, bởi đây là xóm quen, có gì bà ta chỉ cần la lên một tiếng là có người tiếp cứu ngay. Nhưng tại sao bà ta lại sợ một người cũng là phụ nữ và cũng cỡ tuổi như mình? Có lẽ do thói quen thôi. Đến khi cách nhà chừng vài chục mét thì bà Mai thở phào, bà bước nhanh, vừa ngoái đầu nhìn lại sau. Người kia không còn theo nữa. Có lẽ mình lo xa. Bà Mai vừa lẩm bẩm vừa tra chìa khóa mở cửa, đèn vừa bật sáng thì bà ta cũng kêu lên, bà, tại sao, trước mặt bà có một người phụ nữ ngồi sẵn ở ghế phòng khách. Trông bà ta giống y như người vừa đi theo ngoài đường, khiến bà Mai biến sắc. Góc truyện audio.com, bà, vừa rồi, người kia nhếch mép cười, bà buộc tôi phải theo hơi mỏi chân, hình như bà cố tình tránh mặt trong lúc tôi chỉ muốn hỏi bà vài câu rồi thôi. Đành vậy, bà là ai, sao lại vô nhà tôi được? Đó là chưa kể, chỉ mới thấy đó, sao bà ta lại đi quá nhanh và lọt được vào nhà trước cả chủ nhà. Bà Mai hơi run, chấm, khách đến nhà sao không mời được ly nước sao? Đáng lý phải hỏi cho ra khách là ai, nhưng tự dưng bà Mai lại dịu giọng. Tôi xin lỗi, bà bước vào phòng riêng với ý định dùng điện thoại riêng gọi ra ngoài báo tin cho ai đó. Nhưng ý định chưa thực hiện được thì đã nghe từ bên ngoài nói vọng vào. Báo tin cũng vô ích thôi. Tốt nhất là bà hãy ra nói chuyện với tôi vài câu. Tôi sẽ không ở đây lâu. Mời bà, giọng nói lịch sự của bà ta càng làm cho bà Mai rợn người hơn. Bà diêu diếu bước ra như bị sai khiến. Bà ngồi đi cho, ai lại tiếp khách mà đứng bao giờ. Bà Mai cóng cả tay chân, phải vịn vào thành ghế mới ngồi xuống được. Trong giọng nói của người khách như có một ma lực gì đó ghê gớm, khiến cho người đối diện chẳng những không dám nhìn thẳng, mà thậm chí còn không chịu nổi âm thanh từ giọng nói của bà ta. Chấm, bà là tác giả của những thứ này. Vừa nói người khách vừa ném ra trước mặt bà Mai một gói nhỏ toàn những tờ bùa chú màu vàng. Thoạt nhìn thấy bà Mai đã há hốc mồm, run rẩy. Tôi, bà khách cười khẩy, hỏi bà vậy thôi, chớ khi tôi đã tới đây tức là đã xác định chính bà là tác giả của các thứ này rồi, phải không bà Mai Liên, Miên Lai? Bà ta còn biết cả biệt danh của mình, bà Mai càng run hơn. Tôi chỉ làm chơi thôi, vị khách nghiêm giọng gắt lên, làm chơi mà để hại người, triệt linh hồn không cho người ta siêu thoát, ngăn không cho người ta bảo vệ con cái người thân yêu của mình sao? Bà ta nói tới đó thì vụt kéo phăng mái tóc đang xòa trước trán xuống, hỏi to. Làm chơi mà suýt đâm thủng hai con mắt người ta như vậy sao? Lộ ra hai lỗ thủng khá sâu ngay trên chân mày hai bên mắt của bà ta. Giọng bà càng trở nên dễ sợ hơn. Nếu không ngăn kịp thời thì giờ này bà và con mụ kia đã thực hiện được ý đồ lấy trọn gói tài sản của một người đã chết. Hành vi tội ác đó làm sao che mắt được ai, hả? Rồi bà lại rít lên. Cái đêm ở ngôi nhà hoang đó, nếu bà và con mụ ác nhân kia thành công thì giờ này còn gì là cái gia đình vốn đã bị nát tan vì lòng dạ con mụ kia. Bà ta nói tới đó bỗng vụt khóc òa lên, giọng nghe sắc lạnh và thê lương lạ thường. Bà Mai phát sợ định bước lùi ra thì chợt bị bàn tay vươn ra chụp lấy. Như bị điểm huyệt, bà ta đờ người ra trước khi bà khách ngừng khóc và hỏi. Ai bày cho mấy người cái trò ma quỷ hại người này? Có phải lão tài xế nhà ông Thiện không? Bà Mai lắp bắp, tôi không, khỏi chối, trước khi tới đây tôi đã ghé thăm lão ấy ở Cát Lái, nơi mà bọn các người có cái am tu tiên giả hiệu, lừa bịp thiên hạ. Chỉ tội cho lão Thiện, chỉ vì khờ khạo tin người mà bị bán đứng, suýt mất mạng. Bị điểm đúng tim đen, mụ Mai chỉ còn biết ngớ người ra, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra. Tuy nhiên, chợt bà khách đứng lên, màn chưa hạ ở đây đâu, bởi mưu ma trước quỷ của bọn các người đâu chỉ đơn giản thế này. Gieo bao nhiêu thì gặt bấy nhiêu, nhớ như vậy. Bà ta nói xong bước thẳng ra cửa, thoát cái đã không còn thấy bóng, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho mụ Mai không kịp phản ứng gì. Cách chương.